Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đĩa mở cửa, chín là vô cùng, đột phá cực hạn này, liền có thể đi vào kỷ nguyên mới. Thủy tổ thụ mở ra chín múi màu trắng đóa hoa, rốt cuộc ngụ ý cái gì? Trung gian ngụy hoa, tản ra tinh khí, tẩy liễu vô tà thân xác, thái hoang thế giới ở giữa hoa cỏ cây cối, đang nhanh chóng trưởng thành. Thủy tổ thụ là cây cối đứng đầu, tất cả thực vật cũng phải nghe theo hiệu lệnh, chẳng lẽ đóa hoa này là trong thiên địa sinh ra thứ nhất đóa kỳ hoa? Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn có loại cảm giác, thủy tổ thụ rất có thể là trong thiên địa thứ nhất bụi cây cây cối. Cái này đóa màu trắng đóa hoa, đồng dạng là trong thiên địa thứ một đóa hoa, làm đóa hoa này cởi mở một khắc kia, thiên địa làm rung động, cái loại này chấn động rất yếu ớt đều không cách nào cảm giác được, nhưng là trong thiên địa cách cục, nhưng xuất hiện vô cùng biến hóa lớn. Lời đồn đãi trong thiên địa thứ một đóa hoa kêu trời phạm hoa. Chẳng lẽ đây chính là thiên phạm hoa? Liễu Vô Tà trước lật xem qua rất nhiều sách, trong đó có ghi lại, trong thiên địa sinh ra thứ nhất đóa kỳ hoa, gọi là thiên phạm hoa, không người gặp qua thiên phạm hoa, đến nay cũng không người nào biết, thiên phạm hoa rốt cuộc hình dạng thế nào, Liễu Vô Tà cũng chỉ là suy đoán, có phải hay không thiên phạm hoa vẫn chưa biết được, nếu như nói thủy tổ thụ là thứ nhất bụi cây cây cối. Vậy nở rộ màu trắng đóa hoa, chính là trời phạm hoa, hoa nở hoa tàn. Thiên phạm hoa chỉ mở thời gian trung trà, rất nhanh tàn lụi, hóa là một đạo trắng lục xen nhau chất lỏng, nhỏ xuống đến thái hoang thế giới, nhỏ xuống một khắc kia, một cổ tinh khiết năng lượng, từ thái hoang thế giới chỗ sâu tràn ra, toàn bộ thái hoang thế giới, xảy ra biến hóa long trời lở đất, vô số hoa cỏ bắt đầu đung đưa, thủy tổ thụ vẫn còn tiếp tục hấp thu, càng ngày càng cao lớn, lực lượng chủ yếu càng ngày càng to, 10 người đều không cách nào đem ôm hết, nhất thời gian, một cổ lực lượng thần bí cuộn sạch quanh thân, Liễu Vô Tà không nói ra được, cổ lực lượng này tựa như ra đời thiên địa ban đầu, muốn so với hỗn độn lực còn muốn cổ xưa, lại là vượt qua hồng mông lực, tu vi ổn định leo lên, đã đạt tới khuy thiên tầng 9, tiến thêm một bước, chính là bán tiên cảnh, vô tận tiên văn hạ xuống, luyện hóa đá mây thú trong cơ thể quy luật, tiên văn số lượng chỉ có 100.000 nói, đạt được thiên phạm hoa bồi bổ, tiên văn số lượng, lấy gấp bội tốc độ gia tăng, chỉ dùng mấy cái hô hấp thời gian, tiên văn số lượng đã đạt tới 300.000 nói. Còn đang không ngừng tăng trưởng, mỗi một cái tiên văn cũng khỏe mạnh vô cùng, nếu so với trước kia tiên văn mạnh mẽ mấy chục lần hơn, tăng trưởng đến 500.000 đạo thời điểm, tăng trưởng bắt đầu chậm chạp, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình đột phá đến thiên tiên cảnh, nhất định có thể đột phá đến triệu đạo tiên văn, thái hoang thế giới lại nữa mở rộng, ngược lại còn đang thu nhỏ lại, mênh mông lực lượng từ bốn phương tám hướng tấn công tới, 300 khối tiên thạch, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, trên mình tiên thạch, một khối không dư thừa, thần bí dìu ấn chợt ẩn chợt hiện, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, cùng thủy tổ thụ tạo thành cùng chiếu sáng tương ứng cục diện. Kỳ quái chính là, thủy tổ thụ trưởng thành càng nhanh, thần bí dìu ấn càng ngày càng rõ ràng, cái này để cho Liễu Vô Tà không sờ được đầu mối. Tựa như thủy tổ thụ cùng thần bí dìu ấn hỗ trợ lẫn nhau. Hai người nguyên bổn chính là một thể, đột phá bán tiên sau đó, còn dư lại thời gian bắt đầu vững chắc tu vi, tiên thuật ở tinh không có ở đây hơn, tiên phàm hai giới không ngừng bị mở ra. Trước khi tiên thuật, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng, tương đương với tiết lộ mình thân phận, hắn nặng sự việc phát sinh, đã bị tiên giới biết được, nếu như tiết lộ tiên thuật, tương đương với bại lộ mình, trở thành mục tiêu sống, mặc cho bọn họ đuổi giết, trước kia hết thảy, Liễu Vô Tà hết thảy đều phải quên, không có tuyệt đối thực lực trước, chỉ có thể lựa chọn ẩn núp, yên lặng tu luyện, một ngày nào đó, hắn sẽ giết sạch năm đó tất cả vây công mình người. Đây cũng là Liễu Vô Tà chậm chạp không chịu tu luyện trước khi tiên thuật nguyên nhân trọng yếu nhất. Trước mắt tiên giới vẫn hoài nghi giai đoạn, không phải quá xác định, thi triển trước sử dụng qua tiên thuật, không khác nào nói cho mọi người, hắn đã chuyển thế trở về, ở Mộng Yểm Chi Thành vượt qua một năm thời gian, tu vi đứng ở bán tiên cảnh nhất đỉnh cấp, bước ra Mộng Yểm Chi Thành, Liễu Vô Tà phát hiện chân võ tinh cầu càng cường đại hơn. Tinh chủ tăng lên, tinh cầu đi theo cùng nhau tăng lên, tinh cầu tăng lên, giống vậy sẽ phản hồi trở về lực lượng trợ giúp tinh chủ tăng lên. Chân võ tinh cầu dần dần áp sát tử trúc tinh. Sau này nhất định sẽ cùng tử trúc tinh tạo thành song tử tinh. Thân thể thoáng một cái, đem Mộng Yểm Chi Thành ở lại Liễu gia, chạy thẳng tới Thiên Long Tông. Giờ phút này Thiên Long Tông, trên dưới chấn động, tông chủ đột phá tiên nhân tin tức, giống như là một hồi gió lớn, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, vô số đệ tử cao giọng hoan hô. Thiên Long Tông lúc này ra đời tiên nhân, không thể nghi ngờ là một hồi thuốc trợ tim, để cho rất nhiều đệ tử, hoàn toàn khăng khăng một mực thành tâm ra sức Thiên Long Tông. Từ trong tiểu thế giới đi ra, Đồng Không giao ra trưởng môn lệnh phù, trong đại điện ngồi ngay ngắn gần 100 tên trưởng lão, một phần chia bị Liễu Vô Tà điều đi đi, chúc mừng tông chủ, tấn thăng tiên nhân, Các vị trưởng lão đứng lên, chúc mừng tiếng này thay nhau vang lên, may mà Vô Tà đưa ta cái này cái tiên đan, mới có thể vấn đỉnh tiên nhân, đoạn thời gian này mọi người cực khổ, hắn bế quan đoạn này thế gian, Thiên Long Tông vậy xảy ra không ít chuyện, là bọn họ lần lượt hóa giải, nhất là Linh Đồng đánh tới, suýt nữa tiêu diệt Thiên Long Tông, đám người yên lặng ở hưng phấn bên trong, đột nhiên tới giữa, một đám người xuất hiện ở Thiên Long Tông bầu trời, người đến khí thế hung hăng, hơn nữa mỗi cái hơi thở hùng hậu, là Linh Quỳnh gia tộc người, phía dưới rất nhiều đệ tử, thấy cầm đầu tên kia ông già sau đó, một mắt liền nhận ra, đi ở phía trước cũng không phải là Linh Quỳnh Kinh, mà là Linh Quỳnh Công, Linh Quỳnh Kinh không ở trong đám người, bọn họ chạy thẳng tới đại điện, bốn phía tiếng bàn luận, Linh Quỳnh Công nghe vào trong tai, không nghĩ tới Hoa Phi Vũ đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Coi như hắn đột phá đến tiên nhân cảnh thì như thế nào? Hôm nay vẫn là một con đường chết, bọn họ vừa mới tới một khắc kia, Hoa Phi Vũ liền cảm giác được, hơi nhíu mày, mấy hơi thở sau đó, lấy Linh Quỳnh Công cầm đầu Linh Quỳnh gia tộc, xuyên qua bên ngoài đại điện mặt quảng trường, nối đuôi mà vào, Linh Quỳnh Công, ngươi thật là to gan, ai để cho ngươi xông vào chủ điện? Đổng không đứng lên, hét lớn một tiếng, Linh Quỳnh gia tộc không được tham dự bên trong tông môn bộ sự việc. Không có tông chủ mệnh lệnh, không được đặt chân chủ điện. Hoa Phi Vũ ánh mắt rơi vào Linh Quỳnh Công trên mặt, phát hiện hắn như mộc gió xuân, một mặt vẻ đắc ý, chẳng lẽ Linh Quỳnh gia tộc xảy ra đại sự gì, mình đột phá đến tiên nhân? Theo lý thuyết, Linh Quỳnh Công thấy hắn, hẳn nơm nớp lo sợ mới đúng, tình huống bây giờ trái ngược, Linh Quỳnh Công cường thế tiến vào, hơn nữa khóe miệng lộ ra một vẻ khinh miệt, ngày hôm nay ta tới, chỉ tuyên bố một chuyện, Thiên Long Tông bắt đầu từ bây giờ, do chúng ta Linh Quỳnh gia tộc tiếp quản. Linh Quỳnh Công ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Hoa Phi Vũ trên mặt. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôi trào, cũng cho rằng Linh Quỳnh gia tộc điên rồi, tông chủ mới vừa đột phá đến tiên nhân cảnh, bọn họ liền tới gây chuyện, thật là sống không nhịn được, không phải niệm đến Linh Quỳnh Thiên, bằng năm đó Linh Quỳnh gia tộc làm những cái kia chuyện xấu xa. Thiên Long Tông sớm nên tiêu diệt Linh Quỳnh gia tộc. Linh Quỳnh Công, ngươi còn thật đủ cuồng ngông. Đổng không trong con ngươi đều là vẻ trào phúng, các trưởng lão khác đến cũng muốn xem, Linh Quỳnh Công từ đâu tới sức lực. Hoa Phi Vũ, niệm tình ngươi những năm này đem Thiên Long Tông xử lý gọn gàng ngăn nắp, ta có thể cho ngươi phó tông chủ vị, từ nay về sau thành tâm ra sức chúng ta Linh Quỳnh gia tộc. Linh Quỳnh Công không có để ý Đổng Không, ánh mắt như cũ rơi vào Hoa Phi Vũ trên mặt, không biết vì sao, Hoa Phi Vũ có dũng khí mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đột phá tiên nhân sau đó, cảm giác lực cường đại hơn, trong thiên địa nhất cử nhất động, cũng có thể bắt được hơi thở yếu ớt, chẳng lẽ ngập đầu kiếp, đến sớm sao, thiên địa cách cục tùy thời cũng sẽ thành hóa. Ngập đầu kiếp suy đoán ở nửa năm sau đó, hôm nay khoảng cách nửa năm, chỉ còn lại không tới một tháng thời gian, thứ cho ta không thể đáp ứng. Hoa Phi Vũ trên mình thả ra uy nghiêm của cấp trên. Mênh mông tiên khí, hướng Linh Quỳnh Công nghiền đè xuống, đối mặt tiên nhân nghiền ép, Linh Quỳnh gia tộc những người này không chịu nổi, bao gồm Linh Quỳnh Công ở bên trong, thân thể truyền tới ken két tiếng, nếu không đáp ứng, vậy thì chết đi, một đạo vô cùng thanh âm, từ đàng xa truyền tới, sau đó một bóng người, hạ xuống ở trong đại điện, xuất hiện một khắc kia. Hoa Phi Vũ khí thế chia năm xẻ bảy, bị nghiền thành phấn vụn, chỉ sẽ vượt qua Hoa Phi Vũ quá nhiều, mới có thể làm được một điểm này. Nhìn người tới, trong đại điện tất cả người sắc mặt biến, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong, bái kiến Linh Quỳnh Kinh lão tổ, Linh Quỳnh Công các người, rối rít tiến lên thi lễ, nghe được Linh Quỳnh Kinh ba chữ, Hoa Phi Vũ trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, 300.000 năm trước, Linh Quỳnh Kinh tên chữ cũng rất là vang dội, đạt tới bán tiên cảnh, thành công bị đưa đến tiên giới. Linh Quỳnh Kinh, 300.000 năm trước không phải tiến vào tiên lộ liền sao? Năm đó mượn tiên lộ tiến vào tiên giới những người đó. Trên sách sử đều có ghi lại, tại chỗ đều là một ít lão cổ đồng. Dĩ nhiên đọc qua sách sử, mỗi một cái phi thăng người tiên giới, cũng sẽ ở tinh vực lưu lại nồng mực trọng thải một khoản. Linh Quỳnh Kinh, ngươi không phải tiến vào tiên lộ, phi thăng tiên giới liền sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đồng không một mặt vẻ khiếp sợ, lấy nhãn giới của bọn họ, dĩ nhiên không nhìn ra đứng trước mặt chỉ là một cái phân thân. Phân thân cùng bản thể cũng không khác biệt, căn bản giống nhau như đúc, chỉ là sức chiến đấu, xa không đạt tới bản thể, tiến vào tiên giới, lại không thể trở về sao? Linh Quỳnh Kinh một bộ xem ngu ngốc diễn cảm nhìn chằm chằm bọn họ. Linh Quỳnh Công các người thấy Linh Quỳnh Kinh thời điểm, đồng dạng là cái biểu tình này, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ liên lạc qua, một đời đời một thay đổi, rất nhiều người đã sớm quên mất bọn họ tồn tại. Hoa Phi Vũ rốt cuộc biết cái này cổ bất an đến từ nơi nào. Không nghĩ tới Linh Quỳnh Kinh trở về. Hơn nữa tu vi cực cao, đạt tới thiên tiên tầng 5 cảnh, lấy hắn bây giờ tu vi, xa không phải thiên tiên tầng 5 đối thủ, bởi vì tiên phàm hai giới tinh bích quan hệ, quá cao tu vi không cách nào xuyên qua tiên phàm hai giới. Linh Quỳnh Kinh chân chính tu vi, tuyệt đối vượt quá thiên tiên, thậm chí có thể đạt tới tiên vương tầng thứ. Đổng không các người ánh mắt nhìn về phía tông chủ, bọn họ mới vừa rồi còn đang ăn mừng, tông chủ tấn thăng tiên nhân, không nghĩ tới Linh Quỳnh gia tộc lúc này liền tấn công đi lên. Người đâu, cho Linh Quỳnh Kinh lão tổ ban chỗ ngồi. Bất kể như thế nào, Linh Quỳnh Kinh ở hiện trường những người này trong đó, tuyệt đối là lão tổ vậy tồn tại. Ban chỗ ngồi không cần, không nên ép trước ta động thủ. Chính ngươi tự vận đi, những người khác quy thuận Linh Quỳnh gia tộc. Từ nay về sau, Thiên Long Tông quay về Linh Quỳnh gia tộc quản lý. Linh Quỳnh Kinh không ăn cái này một bộ, muốn để Hoa Phi Vũ tự vận, bá đạo tới cực điểm. Linh Quỳnh Kinh, ngươi là đường đường tiên nhân, vậy muốn can thiệp người phàm tới giữa sự việc sao? Hoa Phi Vũ hít sâu một hơi, hướng về phía Linh Quỳnh Kinh nói, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1677, phản bội. Trong đại điện gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, hai bên bắt đầu đối lập. Linh Quỳnh Kinh trở về, là tất cả người mới liêu không kịp, nếu có người thứ nhất, rất nhanh sẽ có người thứ hai. Linh Quỳnh gia tộc có còn hay không cường đại hơn tiên nhân hạ phàm? Đây là tất cả mọi người đều muốn suy tính vấn đề. Một tôn thiên tiên tầng 5, liền để cho Thiên Long Tông bó tay, nếu như là thiên tiên tầng 7, thậm chí còn thiên tiên tầng 9, vậy phải làm thế nào? Hoa Phi Vũ, Long Khiếu đã chết, mà chúng ta tổ tiên Linh Quỳnh Thiên, đã ở tiên giới sáng lập Linh Lung Thiên, bước lên tông môn nhất lưu, lại là tấn thăng tiên đế cấp bậc, quy thuận chúng ta Linh Quỳnh gia tộc, các ngươi không lỗ lã, tương lai phi thăng tiên giới, đầu dựa vào chúng ta Linh Lung Thiên là được. Linh Quỳnh giã đứng ra, không ngừng kêu Hoa Phi Vũ tên chữ, đổi thành trước, Hoa Phi Vũ trực tiếp một trường phiến đi ra ngoài, ai dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Nhưng là hiện tại, Hoa Phi Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ, nghe được tin tức này, đại điện truyền tới từng cơn châu đầu ghé tai thanh âm. Không thiếu trưởng lão dục dịch, muốn áp sát Linh Quỳnh gia tộc, đại ca ta nói không sai, tiên đế đây chính là tiên giới chí cao vô thượng tồn tại. Hơn nữa chúng ta tổ tiên nói, muốn mang một nhóm người đi tiên giới, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, vậy không phải là không có cơ hội. Linh Quỳnh Trì lúc này mở miệng, mục đích rất đơn giản, cho ra một cái không có chứng cớ cam kết, lôi kéo những trưởng lão này, từ đó cô lập Hoa Phi Vũ, chỉ cần đem Hoa Phi Vũ cô lập, Thiên Long Tông tự nhiên rơi vào Linh Quỳnh gia tộc tay. Lấy Linh Quỳnh gia tộc năng lực bây giờ, dĩ nhiên có thể cưỡng ép thu lấy, nhưng là kết quả, bọn họ đón lấy tới đây chỉ là một đổ nát Thiên Long Tông. Đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn, tốt nhất biện pháp, bức tử Hoa Phi Vũ, những người khác chủ động quy thuận. Dẫu sao Linh Quỳnh Kinh không thể nào đem toàn bộ Linh Quỳnh gia tộc toàn bộ đời nhập tiên giới. Phần lớn người còn muốn ở lại phàm giới, trông coi Thiên Long Tông, ý nghĩa Linh Quỳnh gia tộc sau này ở tinh vực bên trong quyền phát biểu, đem vô hạn phóng đại, thậm chí nắm giữ một khối, cái này huynh đệ hai người một sướng một họa, thành công tan rã Thiên Long Tông nội bộ cao tầng. Linh Quỳnh công, đây là thật sao? Linh Quỳnh Kinh lão tổ muốn mang một nhóm người tiến vào tiên giới. Một tôn bán tiên cảnh trưởng lão mở miệng hỏi nói, thật mười phần. Linh Quỳnh công gật đầu, không cần thiết lừa dối bọn họ. Đạt được Linh Quỳnh công gật đầu đồng ý, tâm tư của mọi người hơn nữa lung lay, nếu như ta quy thuận Linh Quỳnh gia tộc, có thể đi vào tiên giới sao? Mới vừa mới mở miệng trưởng lão lần nữa hỏi, dĩ nhiên. Linh Quỳnh công lần nữa gật đầu, được, ta chống đỡ Linh Quỳnh gia tộc. Ông cụ này nói xong từ trong đám người đi ra, đứng ở Linh Quỳnh công sau lưng, trắng bơi, ngươi lại dám phản bội Thiên Long Tông, tông chủ đối ngươi nhưng mà không tệ. Đổng Không rất tức giận, lớn tiếng dày, chim khôn lựa cây mà đậu. Ta thừa nhận Hoa tông chủ đối với ta rất tốt, nhưng là ta cũng không có phản bội Thiên Long Tông, vẫn là Thiên Long Tông trưởng lão, mọi người cũng suy nghĩ thật kỹ một chút đi, chẳng lẽ các ngươi không hy vọng tiến vào tiên giới? Phản bội Thiên Long Tông ông già kêu trắng bơi, là một tôn thái thượng trưởng lão, sống vô số năm tháng, nhiều năm như vậy cũng không dám đột phá tiên nhân cảnh. Sau này càng không dám, chỉ có tiến vào tiên giới mới có thể bắt đầu lại, thà ở phàm giới giống như là một đoạn cây khô như nhau còn sống, còn không bằng đến tiên giới vồ một cái. Mới vừa phản bội Thiên Long Tông, liền đảm nhiệm thuyết khách, xin khuyên mọi người cũng suy nghĩ thật kỹ một tí. Trắng bơi, ngươi đừng tà thuyết mê hoặc người khác. Đổng Không cắt đứt trắng bơi, để cho hắn không cần tiếp tục tà thuyết mê hoặc người khác. Mọi người có nghe hay không? Chỉ cần chủ động quy thuận chúng ta Linh Quỳnh gia tộc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Linh Quỳnh công khóe miệng hiện lên một nụ cười, có người thứ nhất dẫn đầu, rất nhanh thì có người thứ hai. Hoa Phi Vũ hai quả đấm chặt nặn, trên mình khí thế dục dịch, mới vừa sử dụng tiên nhân thế, rất nhanh liền bị Linh Quỳnh Kinh nghiền đè xuống. Ta cũng nguyện ý quy thuận Linh Quỳnh gia tộc, lại là một tôn khuy thiên cảnh đi ra, đúng như Linh Quỳnh công sở liệu, có người dẫn đầu, sự việc thì đơn giản nhiều. Ta cũng nguyện ý quy thuận Linh Quỳnh gia tộc, ta cũng nguyện ý. Thanh âm này thay nhau vang lên, trong chớp mắt vượt qua hơn 20 tên khuy thiên cảnh trưởng lão lựa chọn quy thuận Linh Quỳnh gia tộc. Phần lớn trưởng lão lựa chọn yên lặng, bọn họ ở chờ, các ngươi đừng quên cùng vô tà trở về, đúng là các ngươi ngày rỗ. Đổng Không đột nhiên âm chắc chắc cười nói, liền Thái Ất Tông thiên tiên tầng 4 đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, thiên tiên tầng 5 thì như thế nào? Lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn như thường giết liền. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, phản bội Thiên Long Tông những trưởng lão kia thân thể không tự chủ run run một tí, có loại dự cảm xấu. Liễu Vô Tà thủ đoạn, tất cả người quá rõ ràng, cùng hắn đối nghịch, kết quả chỉ có một cái, chết. Nguyên bản còn có một vài người muốn phản bội, đột nhiên định trụ bước chân, mọi người cứ việc yên tâm, Linh Quỳnh Kinh lão tổ nhưng mà phân thân, tuyệt không phải Thái Ất Tông như vậy hư tiên có thể so sánh. Liễu Vô Tà trở về, chính là hắn ngày rỗ, Linh Quỳnh công hướng về phía mọi người nói, để cho bọn họ không cần băn khoăn, chỉ như vậy, lại là lục tục đi ra mấy người, 30 tên trưởng lão đứng ở Linh Quỳnh công sau lưng. Qua nửa ngày, không có ai tiếp tục đi ra, còn có hơn 60 tên trưởng lão đứng ở Hoa Phi Vũ hai bên. Quy thuận Linh Quỳnh gia tộc những trưởng lão kia, phần lớn cũng sống vô số năm tháng, lão gian cự hoạt, Liễu Vô Tà không chọn bọn họ tiến vào siêu cấp chiến đội. Mục đích rất đơn giản, bọn họ tâm tính đung đưa không chừng, chọn chúng những trưởng lão kia, tuyệt đối trung thành, Liễu Vô Tà duyệt vô số người, điểm này năng lực vẫn phải có, lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu không hết thảy đều phải chết. Linh Quỳnh Kinh kiên nhẫn sắp đã tiêu hao hết, để cho bọn họ mau sớm làm ra lựa chọn, nếu không hết thảy giết liền. Tông chủ, chiến đi, Đồng không nói xong, sử dụng cuồng bạo bán tiên thế, thà chết trận, cũng không thể bị sợ chết. Linh Quỳnh Kinh, chỉ cần ta tự vận, ngươi có thể thả bọn họ một con đường sống sao? Hoa Phi Vũ đột nhiên than thở một tiếng, không hy vọng liên lụy mọi người. Tông chủ, nghe được Hoa Phi Vũ nói như vậy, Đồng không các trưởng lão rối rít đi tới, ta đã cho qua các ngươi cơ hội, không quy thuận kết quả, chỉ có chết. Linh Quỳnh Kinh thả ra khí thế ngập trời, thiên tiên tầng 5 lực lượng, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, đem Đồng không các người đẩy lui mấy chục bước. Trong đại điện trận pháp đã sớm toàn bộ mở, vẫn là không chịu nổi thiên tiên tầng 5 nghiền ép, một khi đại chiến, toàn bộ đại điện rất nhanh đem san thành bình địa. Nghe được cái này kết quả, Hoa Phi Vũ trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ độc ác, đã như vậy, vậy thì chiến đi, có thể làm được đứng đầu một tông, cái nào không phải trải qua vô số tàn khốc chém giết. Nhiều năm như vậy không giết người, Hoa Phi Vũ đã sớm tay ngứa ngáy, nói xong, thân thể thoáng một cái, xông về Linh Quỳnh Kinh, các trưởng lão khác rối rít lui đến hai bên, tiên nhân giao chiến, bọn họ không có tư cách nhúng tay, phân đứng đại điện hai bên, có trận pháp bảo vệ, tạm thời nửa khắc đại điện ngược lại không đến nỗi sẽ sụp đổ. Không biết tự lượng sức mình, Linh Quỳnh Kinh khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngang trời quét ra đi, một cổ cuồng bạo trưởng ấn, rơi vào Hoa Phi Vũ trên thân thể, Hoa Phi Vũ bị một trưởng tung bay, giống vậy đều là tiên nhân, chênh lệch lại to lớn như vậy, chủ yếu là Hoa Phi Vũ mới vừa đột phá tiên nhân không lâu, còn không tu luyện được tiên thuật, sức chiến đấu cũng chỉ là so với kia chút bán tiên cảnh mạnh mẽ như vậy một ít. Linh Quỳnh Kinh chân thân tu vi, ít nhất đạt tới tiên vương cảnh, phân thân tu vi mặc dù chỉ có thiên tiên tầng 5, nhưng là ý thức chiến đấu, nhưng là tiên vương cấp bậc, coi như là cao cấp thiên tiên cảnh, thiên phú chiến đấu chưa chắc có hắn mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân tới giữa, có hủy thiên diệt địa có thể. Tông chủ, Hoa Phi Vũ hung hăng đánh về phía đại điện một góc, miệng phun máu tươi, một chiêu liền bị chấn động bay, để cho quy thuận Linh Quỳnh gia tộc những trưởng lão kia hơi biến sắc mặt. Bọn họ rất vui mừng mình lựa chọn, coi như là Liễu Vô Tà, vậy không làm được một điểm này đi, bọn họ hiện tại rất mong đợi, Linh Quỳnh Kinh cùng Liễu Vô Tà tới giữa đại chiến, ta không có sao. Hoa Phi Vũ đứng lên, tiên khí vận chuyển, thương thế trên người rất nhanh tu bổ, lợi dụng tiên đan mài, lại đạt được 9, 9, 8 một đạo sinh tử tiếp chui luyện. Thân xác vô cùng cường đại, chút thương thế này không tính là cái gì, nói xong, lại là một trường hướng Linh Quỳnh Kinh tấn công tới, các ngươi đi mau. Hoa Phi Vũ xuất thủ một khắc kia, để cho tất cả trưởng lão đi mau, đi chân võ tinh cầu, tìm Liễu Vô Tà, hiện tại chỉ có Liễu Vô Tà có thể cứu Thiên Long Tông. Chúng ta không đi, muốn đánh cùng nhau chiến. Đồng không nói xong, vậy gia nhập chiến đấu trong đó đi, ngay tức thì bị Trắng Bơi trở cản lại, Trắng Bơi không kịp đợi muốn đưa ra đầu danh trạng, sớm liền muốn xuất thủ, đại điện truyền tới đung đưa kịch liệt, đỉnh núi phía dưới, tụ tập rất nhiều đệ tử còn có trong ngoài môn trưởng lão. Linh Quỳnh gia tộc trước lúc tới, rất nhiều người cũng nhìn rõ ràng, là tông chủ cùng Linh Quỳnh gia tộc người đánh nhau sao? Bọn họ cũng không biết Linh Quỳnh Kinh, chỉ thấy Linh Quỳnh công dẫn người tới, tông chủ nhưng mà tiên nhân cảnh, Linh Quỳnh gia tộc tới, chính là tự tìm đường chết, rất nhiều đệ tử đối Linh Quỳnh gia tộc hận được cắn răng nghiến lợi. Những người này phần lớn cũng đến từ chân võ tinh cầu. Thiên Linh Tiên phủ cùng Long Hoàng học viện đệ tử đã sớm cùng Thiên Long Tông thống nhất, năm đó chính là Linh Quỳnh gia tộc, làm hại đại lục chân võ chia ra đi. Oanh, đại điện chóp đỉnh bị vén lên, hai bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Chính là Trắng Bơi cùng Đồng Không hai người, đánh được khó phân thắng bại, chuyện gì xảy ra, Trắng Bơi trưởng lão cùng Đồng Không trưởng lão làm sao đánh nhau? Một tên nội môn trưởng lão đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, liền những trưởng lão này cũng không rõ ràng, những đệ tử kia lại là một mặt mơ hồ, đánh được đặc biệt kịch liệt, trên ngọn núi kiến trúc không ngừng sụp đổ, vỡ, vừa lúc đó, hai đạo kim sắc trùng tia sáng, xuyên qua thương khung, toàn bộ tử trúc tinh đều thấy được, đây là tiên nhân giao chiến, sau đó trên hư không lại xuất hiện hai bóng người. Một trái một phải, đứng ngạo nghễ thương khung, một người trong đó cả người đều là máu tươi, Liễu Vô Tà đang hướng Tử Trúc Tinh phi hành, hai đạo kim sắc chùm tia sáng xuyên qua thương khung, cách nhau vô số bên trong, cũng có thể nhìn rõ ràng, đây là tiên nhân giao chiến. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ý thức được không ổn, đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, tông chủ làm sao bị thương, một người khác là ai? Hoa Phi Vũ thân thể bị máu tươi bọc, rất nhiều trưởng lão sắc mặt biến, Thiên Long Tông rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở tông chủ đối diện, đứng một tên người đàn ông trung niên, giống như một vòng đại nhật, trên mình thả ra cực mạnh sáng bóng, người bình thường căn bản không cách nào nhìn thẳng, mãnh liệt tiên quang, có thể lửa đốt mù những người bình thường kia cặp mắt. Hoa Phi Vũ, vẫn là ngoan ngoãn tự vận đi, Linh Quỳnh Kinh giống như là mèo vờn chuột vậy, nếu như có thể, hắn đã sớm một trưởng diệt Hoa Vũ bay, dẫu sao hắn là đứng đầu một tông, để cho hắn chết thể diện một ít, hơn nữa Linh Quỳnh gia tộc sau này muốn toàn diện tiếp quản Thiên Long Tông. Dĩ nhiên không thể làm quá tàn bạo, dù sao phải cho những người khác tạo một cái tấm gương. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé. Chương 1678, Vô Tà trở về. Linh Quỳnh gia tộc cần tạo một cái tấm gương, nếu như vừa lên tới liền đại khai sát giới, rất khó tu phục nhân tâm, muốn ép ta tự vận, từ đó đạt tới ngươi mục đích. Đừng hòng, Hoa Phi Vũ há có thể không biết Linh Quỳnh gia tộc mục đích. Nói xong, lại là một trưởng rơi xuống, thà chết trận, tuyệt không thỏa hiệp, vậy ta thành toàn cho ngươi. Linh Quỳnh kinh kiên nhẫn đã tiêu hao hết, kinh khủng thiên tiên tầng 5 thế, giống như một tôn núi cao, hung hăng đè xuống, rắc rắc, ngọn núi chính chia năm xẻ bảy, nhiều núi đá tuột xuống, tụ tập ở ngọn núi chính chung quanh những đệ tử kia rối rít thoát đi nơi đây. Để tránh gặp ảnh hưởng đến, một ít thực lực nhỏ yếu đệ tử, gặp phải tiên nhân nghiền ép sau đó, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bò lồm ngồm tại chỗ, vẫn là những trưởng lão kia ra tay, mới đưa những đệ tử này mang đi ra ngoài, những cái kia núi đá lăn xuống. Đủ để nghiền như chết hỗn nguyên cảnh, Hoa Phi Vũ bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, suy, mắt xem bàn tay lớn thì phải rơi xuống, một đạo kim quang xuất hiện, trên hư không xuất hiện một mặt tấm gương, chính là giao quang kính, nho nhỏ tiên khí, cũng dám cùng ta đối nghịch, động kim quang mặc Linh Quỳnh kinh công kích, thành công cứu Hoa Phi Vũ một mạng, giao quang kính một hồi lóe lên, hóa là một tên bé gái, đứng ở Hoa Phi Vũ bên người, người đường đường thiên tiên tầng 5 đối phó mới lên tiên nhân, không biết xấu hổ. Giao quang vẫn là tâm tính trẻ con, làm nhục Linh Quỳnh kinh không biết xấu hổ, có bản lãnh đem tu vi áp chế ở thiên tiên tầng 1. Cầm thế đè người, coi là anh hùng gì, lão tổ, đừng cùng bọn họ vết mực, nhanh chóng tốc chiến tốc thắng đi, Linh Quỳnh công có loại dự cảm xấu, không nói ra được, tất cả người cướp đến không trung, đồng không cùng trắng bơi tới giữa chiến đấu, vậy lâm vào ngừng, hai bên mỗi người chiếm một bên, đối lập với nhau, chết hết đi, Linh Quỳnh kinh vậy đánh ra chân hỏa, mắt xem thì phải chu diệt Hoa Phi Vũ. Lại đột nhiên toát ra một tôn tiên khí, cắt đứt hắn tiết tấu, cái này để cho hắn rất là tức giận, nói xong, càng kinh khủng hơn hơi thở nghiền đè xuống, Hoa Phi Vũ cùng Giao Quang đều bị trấn áp tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, Giao Quang, ngươi đi mau, nghĩ biện pháp tìm được Liễu Vô Tà, không muốn thay ta trả thù. Hoa Phi Vũ cắn đầu lưỡi, phun ra một hơi máu tươi, Thiên Long Tông hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. Linh Quỳnh gia tộc không dám đại khai sát giới, bọn họ mục đích là nắm trong tay Thiên Long Tông. Để cho Giao Quang tìm được Liễu Vô Tà, trốn âm thầm tu luyện, tu vi không đủ, ngàn vạn không muốn quay về, máu tươi phun ra, Hoa Phi Vũ khí thế đại tăng, phát ra một tiếng giống to, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Linh Quỳnh Tinh đi, cho Giao Quang tranh thủ chạy trốn cơ hội, lão Hoa, nhìn Hoa Phi Vũ tự mình hy sinh tới trợ giúp hắn chạy trốn. Giao Quang gấp khóc lên, nàng một mực lấy gọi Hoa Phi Vũ là lão Hoa, trải qua như thế nhiều tông chủ, Giao Quang thích nhất chỉ có Hoa Phi Vũ, đi mau. Hoa Phi Vũ trên thân thể xuất hiện nhiều vết rách, tùy địa địch cũng có thể nổ tung, tiên nhân cũng không phải là bất tử bất diệt, khi thịt thân hủy diệt, nguyên thần biến mất, như thường cũng sẽ chết đi. Giao Quang dậm chân một cái, theo kẽ hở trốn ra được, chạy đi đâu? Linh Quỳnh Kinh ngày hôm nay một cái đều không coi là thả bọn họ đi. Một đạo vô tình bàn tay đột nhiên xuất hiện, nắm được Giao Quang, Linh Quỳnh Kinh ăn ta một quyền, máu tươi nhiễm đỏ Hoa Phi Vũ thân thể, một đạo trùng ánh sáng xuất hiện, đây là Hoa Phi Vũ lĩnh ngộ được tuyệt đỉnh pháp thuật. Thiên La Thần Quyền, quyền pháp vừa ra, tiếng chấn động vạn dặm, cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng có thể nghe được quyền kính mang tới tiếng đánh. Không tốt, Liễu Vô Tà nghe được thanh âm sau đó, xé ra không gian, tại chỗ biến mất, mới vừa rồi hắn liền cảm thấy không đúng, một mực ở tăng tốc độ. Theo Thiên La Thần Quyền xuất hiện, hắn có thể kết luận, đây là sư phụ ở cùng người giao chiến, cái loại này quyền pháp vậy không biết xấu hổ lấy ra. Linh Quỳnh Kinh lấy một chọi hai, chút nào không rơi hạ phong, khống chế giao quang sau đó, Linh Quỳnh Kinh rảnh tay. Nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, hóa là một đạo kim quang, xuyên thủng Hoa Phi Vũ Thiên La Thần Quyền, đây chính là phân thân cùng hư ảnh tới giữa chênh lệch. Không giống như là hư ảnh, thi triển một lần, lực lượng yếu bớt mấy phần, chiến đấu đến nay, Linh Quỳnh Kinh trên mình khí thế không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Thái Ất Tông đầu bắn rơi xuống hư ảnh, chỉ là một đoàn năng lượng, diễn hóa ra tới hư ảnh, kim quang không giảm, xuyên thủng Thiên La thần quyền sau đó, xuất hiện ở Hoa Phi Vũ trước mặt, Hoa Phi Vũ thân thể định cách tại chỗ, trước ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, bị động kim quang mặc, trải qua sinh tử kiếp chui luyện, coi như hóa là một giọt máu, cũng có thể sống lại, chỉ cần nguyên thần không chết, thân xác là có thể mọc ra lần nữa, máu tươi theo cửa hang, từ không trung nhỏ xuống, nhiễm đỏ trên mặt đất hòn đá, tông chủ, rất nhiều đệ tử còn có trưởng lão thấy một màn này, rối rít quỳ xuống, lớn tiếng hét, hụ hụ, Hoa Phi Vũ liền ho hai tiếng, nhiều cục máu từ hắn trong miệng phun ra, trên mặt uể oải, Linh Quỳnh Công đám người trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười. Bọn họ nằm gai nếm mật lâu như vậy, rốt cuộc có thể khống chế Thiên Long Tông. Linh Quỳnh Kinh từng bước một hướng Hoa Phi Vũ đi tới. Mỗi đi một bước, thiên địa cũng sẽ đi theo chấn động, bởi vì đã thông tiên phàm hai giới lối đi, tiên nhân hạ phàm sau đó, mang xuống nhiều tiên giới quy luật, đưa đến bốn đại tinh vực quy luật càng ngày càng vững chắc. Đổi thành trước kia, thiên tiên tầng 5 xuống, chung quanh không gian sớm đã biến mất, biến thành một mảnh hỗn độn, còn có di ngôn gì, cùng nhau giao ra đi. Linh Quỳnh Kinh giơ tay phải lên, tiên khí hóa là một đạo kiếm mang, chỉ cần chui vào Hoa Phi Vũ hồn hải, là có thể ung ngưng xuyên thủng nguyên thần của hắn. Ra tay đi, Hoa Phi Vũ nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết thần hạ xuống, giao quang còn bị khốn tại chỗ, bất luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi thiên tiên tầng 5 trấn áp. Ta tác thành ngươi, Linh Quỳnh Kinh trên mặt toát ra một tơ vẻ kính nể. Nếu như Hoa Phi Vũ quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn ngược lại xem thường, nói xong, tay phải đột nhiên rơi xuống, kim quang lóe lên, mắt xem kim quang thì phải xuyên thủng Hoa Phi Vũ hồn hải. Một đạo càng cường đại hơn kim mang, lăng không lóe lên, kim mang chạy thẳng tới Linh Quỳnh Kinh tới, không tránh nói, cũng sẽ bị kim mang đâm trúng. To gan, Linh Quỳnh Kim vô cùng nổi nóng, lại có người dám âm thầm đánh lén hắn. Kim mang lực công kích cực mạnh, Linh Quỳnh Kinh không dám thờ ơ, thân thể đi bên rời một bước, kim mang rơi vào khoảng không. Vừa lúc đó, một tôn hắc động xuất hiện, đem Hoa Phi Vũ chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong, chảy xuôi vô tận chất lỏng. Thời khắc này Hoa Phi Vũ vui chơi thỏa thích ở chất lỏng bên trong, trong thân thể thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Kim mang biến mất một khắc kia, trên hư không nhiều một bóng người, đứng ngạo nghễ thương khung, xuất hiện một khắc kia, ánh mắt càn quét một vòng, thấy giao quang tại chỗ vùng vẫy, tà nhận đột nhiên chém xuống, khống chế giao quang quy luật trói buộc toàn bộ nổ tung. Ung dung bị tà nhận phá vỡ, vô tà, người rốt cuộc trở về, thấy Liễu Vô Tà, Đổng Không nhanh chóng xông lại, trên mặt vẻ lo âu toàn bộ rút đi, thấy Liễu Vô Tà, trắng bơi đám người sắc mặt có chút khó khăn xem, mới vừa rồi Liễu Vô Tà lại bước lui Linh Quỳnh Kinh. Để cho trong lòng bọn họ chú ý bất định, đã xảy ra chuyện gì, Liễu Vô Tà áp chế nội tâm lửa giận, ánh mắt rơi vào Linh Quỳnh Công đám người trên mặt, sau đó hướng Đổng Không hỏi, hắn không nhận biết Linh Quỳnh Kinh, cũng không biết hắn cũng là Linh Quỳnh gia tộc người. Đổng Không rất nhanh đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ tự thuật một lần. Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng âm trầm, kinh khủng sát ý ở hắn bên người nổi lên, nhất là trắng bơi các người lại phản bội Thiên Long Tông, cái này không có thể tha. Linh Quỳnh gia tộc bên kia, Linh Quỳnh Công đi tới Linh Quỳnh Kinh bên người, giống vậy ở nhỏ giọng nói giảng giải liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy. Nghe được người này chính là Liễu Vô Tà, Linh Quỳnh Kinh trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường, nho nhỏ huy thiên cảnh lại có thể chống đỡ hắn tiên nhân thế, có chút ý tứ. Liễu Vô Tà đột phá bán tiên sau đó lao thẳng đến tu vi khống chế ở đỉnh cấp huy thiên cảnh, cũng không triển lộ ra chân chính tu vi. Linh Quỳnh gia tộc, các ngươi tổn thương sư phụ ta, hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Liễu Vô Tà sau khi nghe xong, một cổ cuồng bạo sát ý càn quét thương khung chư thiên, toàn bộ Thiên Long Tông kiến trúc đều run rẩy, nhiều ngói vụn nổ tung. Bên này kinh động đại chiến đã ảnh hưởng đến toàn bộ Tử Trúc Tinh, tất cả đại tông môn cao tầng đã xuất hiện ở trên bầu trời. Linh Quỳnh Kinh cùng Hoa Phi Vũ thời điểm đại chiến, bọn họ liền cảm giác được, cũng mới vừa đến không lâu, giọng cũng không nhỏ, xem ngươi giết thế nào liền chúng ta. Linh Quỳnh Kinh phát ra cười lạnh một tiếng, bước chân đạp một cái, xuất hiện ở Liễu Vô Tà 50 thước bên trong, thiên tiên tầng 5 quy luật, giống như là vừa dày vừa nặng núi cao, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, thiên tiên tầng 5 rác dưới, vậy vọng tưởng giết ta, thật là buồn cười, người khác phá giải không được Lăng Vân Tiên giới tiên thuật. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, coi như là tiên đế tiên thuật, hắn vậy có biện pháp phá giải, hư không rạch một cái, Linh Quỳnh Kinh công kích, hóa giải tại vô hình, cái này để cho Linh Quỳnh Kinh trong mắt co rúm một cái. Trên mặt thoáng qua một chút vẻ khác thường, có thể ung dung phá giải hắn lực lượng, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản, ngay trước mọi người bị người mắng làm rác dưới, để cho Linh Quỳnh Kinh vô cùng nổi nóng, hoảng sợ sát ý, tạo thành một cơn gió lốc, đem chung quanh những người đó toàn bộ tung bay, mọi người mau lui lại sau. Đổng Không lui đến xa xa sau đó, để cho những đệ tử kia còn có trưởng lão toàn bộ lui về phía sau. Một lát đại chiến, để tránh gặp đánh vào, Liễu Vô Tà trở về, khẳng định sẽ không bỏ qua Linh Quỳnh gia tộc, mấy ngày nay một mực ở bên ngoài bôn ba, không có chiếu cố đến Linh Quỳnh gia tộc, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được hắn, chết đi cho ta. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, chủ động xông về Linh Quỳnh Kinh, dẫn đầu xuất thủ, to gan. Linh Quỳnh Kinh giận dữ, bàn tay nâng lên, lại là một môn tiên thuật, ngắn ngủi một chút thời gian, Linh Quỳnh Kinh thi triển mấy cửa tiên thuật, đây chính là Lăng Vân tiên giới tiên nhân, tiện tay nặn tới chính là một môn tiên thuật, Ngũ Hành Thần Trưởng. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, trên hư không xuất hiện một tôn to lớn trưởng ấn, che khuất bầu trời, đột phá đến bán tiên cảnh, lại luyện hóa thủy tổ thụ cành khô, ngũ hành lực càng thêm viên mãn, nhất là thần mộc lực, lại là đánh đâu thắng đó, ngũ hành lực đất cầm đầu, mà thần mộc lực chủ yếu là thai nghén, tạo thành miễn cưỡng không ngừng lực, bồi bổ cái khác mấy loại thần lực. Linh Quỳnh Kinh trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà mặc dù nhìn như chỉ có đỉnh cấp khuy thiên chiến đấu, lực lượng nhưng có thể so với thiên tiên 4-5 nặng. Oanh, hai loại lực lượng đánh tới liền cùng nhau, hội tụ thành một tòa đen nhánh mây hình nấm, càn quét từ trúc tinh, hoảng sợ rung động, giống như là ngập trời sóng, chung quanh kiến trúc, không ngừng sụp đổ, dựa vào những trưởng lão kia trước thời hạn đem đệ tử giải tán. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, giống như một cổ gió lớn tấn công tới, Liễu Vô Tà thân thể lui về phía sau, lần đầu tiên đối mặt thiên tiên tầng 5, còn cần thích ứng một phen, Linh Quỳnh Kinh cũng không khá hơn chút nào, giống như là bị một cái im lìm chùy quét trúng. Ngực mơ hồ cảm giác đau đớn, mời ủng hộ bộ luân hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủy đan đế này nhé, chương 1679, chiến thiên tiên tầng 5. Hai người đứng ngạo nghễ thương khung, Linh Quỳnh Kinh trong mắt thấm vào ra âm hàn sát khí. Linh Quỳnh Công các người đứng ở đàng xa, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, tộc trưởng, người nói lão tổ có thể giết chết Liễu Vô Tà sao? Linh Quỳnh Ngọc đi ra, hắn đối Liễu Vô Tà hận ý có thể nói là vượt qua tại chỗ mỗi một người, Liễu Vô Tà ở hắn tâm lý để lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Thời khắc này Linh Quỳnh Ngọc, thân thể dùng vải đen bao trên, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, đến gần sau đó, một cổ nồng nặc gai mũi mùi vị đập vào mặt, trên mình mủ vết thương còn chưa hoàn toàn hết bệnh, gặp phải trời phạt sau đó, cũng không phải là như vậy dễ dàng khép lại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói chuyện chính là Linh Quỳnh Giã, Linh Quỳnh Kinh lão tổ nhưng mà thiên tiên tầng 5, nghe được câu này, Linh Quỳnh Ngọc yên tâm, lui về sau một bước. Thiên tiên tầng 5 cũng không quá như vậy, ngươi mất rất lớn được sức lực, mới thành công hạ phàm, nếu là giết ngươi phân thân, đối bản thể của ngươi, vậy nhất định có ảnh hưởng đi, Liễu Vô Tà khóe miệng toát ra một chút vẻ trào phúng. Đã nhìn ra, Linh Quỳnh Kinh chỉ là một đạo phân thân mà thôi, chịu chết đi, Linh Quỳnh Kinh kiên nhẫn đã hoàn toàn hao hết, điều động cường đại hơn tiên thuật, một tầng thật dày mây đen, bao phủ Thiên Long Tông bầu trời, tới vây xem những cường giả kia, không ngừng lui về phía sau, thật là cường đại tiên thuật. Cửu Long Điện điện chủ đã đến, còn có cái khác tất cả đại tông môn tông chủ, rối rít tề tụ, Liễu Vô Tà có thể gặp nguy hiểm. Phi Tinh Miếu miếu chủ cau mày nói, phân thân cùng hư ảnh, không phải một cái cấp bậc, vậy cũng chưa chắc, các ngươi phát hiện, Liễu Vô Tà khí tức trên người, xảy ra biến hóa long trời lở đất, cùng Thái Ất Tông hư tiên giao chiến thời điểm, hơi thở không có như thế hùng hậu, lúc này mới cách mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà hơi thở, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, có ý gì? Xung quanh những cao thủ khác ánh mắt nhìn về phía Cửu Long Điện điện chủ. Ta hoài nghi Liễu Vô Tà đã đột phá đến bán tiên cảnh. Cửu Long Điện điện chủ hoài nghi không phải là không có đạo lý. Nửa năm gần đây, Liễu Vô Tà tu vi đột nhiên tăng mạnh, điều này sao có thể? Mấy tháng trước, mới vừa khuy thiên tầng 8 mà thôi, bán tiên cảnh há là như vậy dễ dàng đột phá? Không ít người lắc đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà tối đa chỉ có khuy thiên tầng 9. Ngay tại bọn họ nghị luận công phu, Liễu Vô Tà xuất hiện sau lưng một đạo mạnh mẽ diều ấn. Bán tiên thế, càn quét chư thiên, cái gì, hắn thật đột phá đến bán tiên cảnh, mới vừa rồi hoài nghi những tu sĩ kia, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, đột phá bán tiên, ý nghĩa Liễu Vô Tà khoảng cách tiên nhân, chỉ có một bước xa, trẻ tuổi như vậy tiên nhân, bốn đại tinh vực từ không ra đời qua, lần này, Liễu Vô Tà không có nhún nhường, sử dụng mạnh nhất sức chiến đấu, Linh Quỳnh Kinh tiên thuật đã tạo thành, thả ra kinh người tiếng gầm gừ, một tôn tà ác thần long, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây là tiên thuật hóa hình. Tù tiên chỉ, trên hư không xuất hiện một tôn to lớn thần chỉ hướng Linh Quỳnh Kinh, ác long gầm thét, Linh Quỳnh Kinh tiên thuật, hóa là thần long sau đó, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, quanh quẩn ở chân trời, lúc này, tù tiên chỉ ầm ầm rơi xuống, hóa là một đạo chư thiên thần kiếm, chém vào ác long trên đầu, đây không phải là tiên thuật giao chiến đơn giản như vậy, giống vậy khảo nghiệm hai cái nguyên thần của người ta, ai hồn lực mạnh hơn, thao túng tinh diệu hơn, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy loại tiên thuật. Linh Quỳnh Kinh bàn tay động một cái, lại là một môn tiên thuật xuất hiện, lần này hóa là một tôn yêu dị quái thú, hiểu được nhiều hơn nữa rắc rối tiên thuật, thì có ích lợi gì? Vĩnh Hằng Thần Quyền ào ào, giống như là một đạo vô cùng ngân hà, từ bầu trời đến tới, hai người tiên thuật, tiện tay lấy, chung quanh những người đó, nhìn là hoa mắt thần ly, trước Liễu Vô Tà điều động tiên thuật, cần nổi lên một đoạn thời gian, đột phá đến bán tiên sau đó, thi triển tiên thuật, do như sấm vậy, Vĩnh Hằng Thần Quyền điều động ra một khắc kia, chân võ tinh cầu đột nhiên động một cái, một cổ kinh khủng thế giới lực, theo thương khung đến tới, gia trì đến quyền pháp bên trong, nhàn nhạt tinh vực lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống vậy gia trì đến quyền pháp trong đó, thời khắc này Linh Quỳnh Kinh, đối mặt không phải một cái Liễu Vô Tà, mà là chân võ tinh cầu trên tất cả tu sĩ, còn có tử trúc tinh vực hơn nửa tu sĩ, chuyện gì xảy ra, trên người ta lực lượng mà lại ở giảm thiểu, không thiếu tu sĩ phát hiện không đúng, thân thể bọn họ ở giữa lực lượng nhanh chóng chạy mất. Tinh vực lực, Liễu Vô Tà lại đạt được tinh vực lực gia trì, rất nhiều người sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà đạt được tinh vực lực gia trì, sức chiến đấu đem gia tăng thật lớn, vĩnh hằng ý cảnh, càn quét tứ hải bát hoang, chung quanh không gian, tựa như lâm vào ngừng, đánh vào tới đây tà dị yêu thú, bị Vĩnh Hằng Thần Quyền giam cầm tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, Vĩnh Hằng Thần Quyền hung hãn nghiền đè xuống, tà dị yêu thú chia năm xẻ bảy, bị một quyền đánh bể, cái này để cho Linh Quỳnh Kinh sắc mặt biến, hắn tiên thuật lại có thể bị Liễu Vô Tà cho nghiền nát, sau đó là tù tiên chỉ, giống vậy lấy vô cùng tư thái, ung dung xuyên thủng ác long, bốn loại tiên thuật lẫn nhau đánh vào, đưa tới thiên địa đại chấn đãng, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng đem chiến trường kéo dài đến trên bầu trời. Cho nên thời điểm chiến đấu, không ngừng đi lên bay, giảm bớt mặt đất vết thương, ung ung, tiên thuật nổ tung một khắc kia, truyền tới kinh thiên động địa thanh âm, vô biên vô tận sóng biển, làm vỡ nát mấy trăm ngọn núi, toàn bộ tử trúc tinh, truyền tới mãnh liệt đung đưa, tâm trái đất chỗ sâu, truyền tới oanh oanh tiếng, tinh hạch bắt đầu gầm thét, Liễu Vô Tà, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết, Linh Quỳnh Kinh giọng nói chuyện, không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, hai tay bắt đầu kết ấn, như vậy yêu nghiệt một khi lớn lên, đem vô cùng phiền toái. Linh Quỳnh Kinh há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt, một khi tiến vào tiên giới, sẽ nhanh chóng quật khởi, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới cũng muốn giết ta. Thật là cực kỳ buồn cười, Liễu Vô Tà không ngừng làm nhục đối phương là rác dưới. Kích thích Linh Quỳnh Kinh, khi hắn oa oa kêu to, tà nhận xuất hiện ở trong tay, lăng không chẻ chặt xuống, tà nhận hấp thu số lớn tiên văn, lại luyện hóa tiên nhân, sức chiến đấu mạnh mẽ một con, ánh đao lóe lên, trực tiếp đem thương khung cắt ra. Xuất hiện đen trắng hai loại màu sắc, như vậy thiên địa cảnh tượng, để cho vô số người bình thường, hù được ngồi ở trên mặt đất, nghe nói chém đoạn sơn hà, vẫn chưa nghe nói chặt đứt thiên địa, ánh nguyệt hoàng ngâm, Linh Quỳnh Kinh hai tay kết ấn, một đạo vô cùng tiếng sóng ở bốn phía truyền bá, không tốt, rất nhiều người cảm giác mình màng nhĩ đều phải nổ tung, rối rít bịt kín lỗ tai, ngăn cản thanh âm truyền vào đi vào, coi như vậy, bọn họ màng nhĩ, vẫn là bị mạnh mẽ đánh vào, máu tươi từ bọn họ ngũ quan trong đó thấm ra. Bất luận là Thiên Long Tông vẫn là canh giữ ở bốn phía những cường giả kia, cùng với Linh Quỳnh gia tộc, đều không cách nào may mắn tránh khỏi, đây là không khác biệt công kích, Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, ánh nguyệt hoàng ngâm, đã vượt ra khỏi tử trúc tinh vực phạm vi thừa nhận bên trong. Trung quanh thiên địa, không ngừng biến mất, tạo thành mảng lớn hỗn độn chi địa, những chỗ này nếu như chậm chạp không cách nào khép lại, sẽ từ từ ảnh hưởng đến bốn phía, cuối cùng nguyên cái thiên địa, cũng sẽ sau đó biến mất, đám mây thú tỉnh lại. Thật chẳng lẽ dự kỳ thiên địa sắp phải đi hướng hủy diệt sao? Tà nhận tựa như chém vào một tòa trên vách đá, tất cả lực lượng toàn bộ bị hóa giải, thiên đạo thần tự động một cái, tạo thành một đạo màn sáng, khóa lại Liễu Vô Tà nguyên thần, mặc cho ánh nguyệt hoàng ngâm đánh vào tới đây, coi như vậy, Liễu Vô Tà như cũ cảm giác mình hồn hải muốn nổ tung. Lỗ tai truyền tới cõi lòng như tan nát thống khổ, cửu tuyệt quyền, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời gầm thét, thi triển một kích mạnh nhất, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí giống như là gầm thét thần long, lao nhanh ra, mỗi một cái tiên văn, gia trì hồng hoang quy luật, xuất hiện một khắc kia, thiên địa nổ tung, muốn so với ánh nguyệt hoàng ngâm còn kinh khủng hơn mấy phần. Cảm thụ vậy nóng bỏng lực lượng, Linh Quỳnh Kinh sắc mặt liền liền biến hóa, hắn lại ý thức được một chút mãnh liệt nguy cơ, hai người bay đến trên 9 tầng trời, mạnh mẽ đánh vào, đã uy hiếp không được Thiên Long Tông căn cơ, giao quang thả ra mãnh liệt ánh sáng, giữ được Thiên Long Tông cơ nghiệp, không để cho hắn tiếp tục gặp phải phá hủy, 9 loại năng lượng hiện lên thương khung, cửu tuyệt quyền bên trong không chỉ có ẩn chứa ngũ hành thần trưởng lực lượng, còn có tù tiên chỉ lực lượng, còn có sấm sét, còn có kịch độc khí, tất cả loại lực lượng đan vào một chỗ, hội tụ thành 9 tuyệt thần quyền, âm, oanh, vỡ, tất cả loại thanh âm vang khắp thương khung, đã không thấy được hai người bóng dáng, cửu trọng thiên biến thành thế giới hỗn độn, ngày đó cùng Linh Đồng giao chiến, vậy ở chỗ này, dưới so sánh, cùng Linh Đồng giao chiến, thật là không đáng giá đề ra, ánh nguyệt hoàng ngâm công kích, văng tứ tán, công kích liễu vô tà quanh thân lỗ chân lông. Thật đúng là một môn xảo quyệt quỷ dị tiên thuật, vừa có thể lấy công kích nguyên thần, còn có thể công kích thân xác. Cái này cùng tiên thuật, ở Lăng Vân tiên giới cũng không nhiều gặp, xem ra cái này Linh Quỳnh Kinh ở tiên giới thân phận không bình thường. Liễu vô tà, ta xem ngươi làm sao tránh. Linh Quỳnh Kinh lộ ra răng nanh sắc bén, làm người ta hít thở khó khăn tiên khí, tràn ngập cửu trọng thiên, tạo thành từng đạo màu vàng trùng tia sáng, cần phải đánh thủng bầu trời. Tránh, Liễu vô tà phát ra một tiếng cười khẽ, liền để cho ta tới phá ngươi tiên thuật. Tiếng nói vừa dứt, cửu tuyệt quyền lấy dung chuyển thiên địa lực lượng, càn quét ra, làm chín loại lực lượng thống nhất một khắc kia. Linh Quỳnh Kinh rốt cuộc ý thức được không ổn, cửu tuyệt quyền lại có thể thống nhất, chín loại lực lượng không ngừng chồng lên, nhất là ngũ hành thần lực, hình thành một cái to lớn tuần hoàn, ung ung, chung quanh tiên văn, chia năm xẻ bảy, bị cửu tuyệt quyền trực tiếp nghiền nát. Linh Quỳnh Kinh áp lực đại tăng, thân thể lại không ngừng lui về phía sau, đứng ở chục nghìn mét bên ngoài Linh Quỳnh gia tộc các người. Ý thức được một chút không ổn, chẳng lẽ liền bọn họ lão tổ, đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ sao? Nếu quả thật là như vậy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Vô Tà nhất định thừa dịp lần này cơ hội, tiêu diệt bọn họ Linh Quỳnh gia tộc. Đáng chết, thật là đáng chết à. Linh Quỳnh Kinh phát ra tức giận gầm thét, đã sử dụng mười mấy loại tiên thuật, như cũ không làm gì được Liễu Vô Tà. Mỗi một loại tiên thuật, Liễu Vô Tà cũng có thể tìm được hắn nhược điểm. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà vậy đến từ tiên giới? Chỉ có tiên giới tiên nhân mới có thể phá giải hắn tiên thuật. Liễu Vô Tà bất quá phàm giới con kiến hôi, đối tiên thuật hiểu lại muốn xa xa cao hơn hắn. Khó trách Linh Quỳnh Kinh toát ra cái biểu tình này, đổi thành người bất kỳ đều không cách nào tiếp nhận. Đáng chết là ngươi, ngày hôm nay ta đánh liền bể ngươi phân thân, để cho ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào phàm giới. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, thái hoang thế giới ở giữa lực lượng càng ngày càng dày nặng. Thủy tổ thụ đột nhiên động một cái, thành công luyện hóa thủy tổ thụ thân cây, vô cùng tinh khí rót vào đến cửu tuyệt quyền trong đó, để cho nguyên bản cường hãn cửu tuyệt quyền lần nữa tăng vọt. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 1680, chu diệt thiên tiên tầng 5. Chín loại lực lượng lẫn nhau xếp, lực lượng từ gấp đôi lên tới gấp đôi, rồi đến 4 lần, gấp 8 lần, 16 lần, cửu tuyệt quyền chỗ lợi hại nhất ngay tại như vậy. Theo chín loại năng lượng không ngừng thống nhất, hắn lực lượng vậy sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Bình thường quyền pháp, nhưng sáng lập ra vượt qua thiên địa uy lực, để cho Linh Quỳnh Kinh sắc mặt biến, mãnh liệt bất an tấn công tới. Trước mắt Liễu Vô Tà đã vượt qua hắn nhận biết, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, rác dưới vậy tiên thuật, vậy không biết xấu hổ lấy ra. Cửu tuyệt quyền mới như người thú địa tiên thuật, muốn so với Linh Quỳnh Kinh tiên thuật mạnh hoành không chỉ gấp mấy lần. Thiên tiên tầng 5 thế, đối Liễu Vô Tà không tạo thành bất kỳ áp chế. Đột phá bán tiên sau đó, khí thế hùng hậu, tiên văn vô cùng rắn chắc, quy luật mênh mông, bất luận là tiên khí, quy luật, tiên văn, cũng ung dung nghiền ép Linh Quỳnh Kinh cái này đạo phân thân. Trừ phi bản thể hắn xuống, phân thân xuống không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tộc trưởng, chúng ta làm thế nào? Linh Quỳnh gia tộc rất nhiều người có chút luống cuống, bọn họ tu vi cực cao, đã nhìn ra một ít đầu mối, lão tổ tựa hồ rơi vào bị động tình cảnh, một khi lão tổ không địch lại, đúng là bọn họ Linh Quỳnh gia tộc ác mộng. Liễu Vô Tà nhất định sẽ đại khai sát giới, giết sạch bọn họ tất cả người, lui về phía sau. Linh Quỳnh công vậy ý thức được không đúng, để cho tộc nhân rối rít lui về phía sau, lui càng xa càng tốt. Liễu Vô Tà, ngươi quá càn rỡ. Linh Quỳnh Kinh gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, tiên cửa mở ra một cái khe hở, vô biên tiên giới quy luật gia trì xuống tới, để cho hắn sức chiến đấu nhanh chóng đại tăng, hẳn là bản thể ra tay, gia trì một phần chia lực lượng tiến vào phân thân bên trong. Hủy diệt đi, Liễu Vô Tà sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội. Cửu tuyệt quyền ào ào, giống như ngân hà con liền, tạo thành một đạo vòng xoáy, đem Linh Quỳnh Kinh nhốt lại, có thể không chỉ là giết chết hắn đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà muốn sống sờ sờ tương kỳ luyện hóa, phàm giới quy luật còn có bảo vật, đã không cách nào trợ giúp hắn đột phá đến tiên nhân cảnh. Duy nhất biện pháp, luyện hóa tiên nhân, hơn nữa luyện hóa càng nhiều càng tốt, luyện hóa tiên người càng nhiều, hắn mới có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh Quỳnh Kinh đến từ tiên giới, trong thân thể tràn ngập đếm không hết tiên giới quy luật. Nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình tuyệt đối có thể đột phá đến thiên tiên tầng 1. Đạt tới thiên tiên cảnh, coi như là cao cấp thiên tiên tới, hắn chiếu giết không lầm. Linh Quỳnh Kinh nếu là biết Liễu Vô Tà ý tưởng, phỏng đoán sẽ tức hộp máu. Sự thật cũng là như vậy, lấy Liễu Vô Tà năng lực, giết hắn dễ như trở bàn tay, một mực trì hoãn đến hiện tại, chính là vì đem hắn luyện hóa. Bình bịch bịch, chín loại lực lượng không ngừng đụng, Linh Quỳnh Kinh chịu đựng mấy trăm quyền, trên thân thể đã sớm mình đầy thương tích. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra cực xa, lui đến xa xa Linh Quỳnh gia tộc mỗi cái người cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm. đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Lão Tổ vừa mới tới không lâu, bọn họ lòng tin tràn đầy, rốt cuộc có thể cướp lấy Thiên Long Tông. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên đánh trở lại, liền Lão Tổ đều bị hắn chế trụ. Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem tài năng của ngươi. Trên hư không, xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, liên đới Cửu Tuyệt Quyền còn có Linh Quỳnh Kinh cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Biến mất vô ảnh vô tung, bầu trời trừ một mảnh hỗn độn ra, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng ngạo nghễ tại chỗ. Mau lui lại, Linh Quỳnh Công hét lớn một tiếng, để cho tộc nhân mau trốn đi, chỉ cần trốn về thế giới nhỏ, Liễu Vô Tà liền không làm gì được bọn họ. Chạy đi đâu? Một tôn tiên nhân, tạm thời nửa khắc không cách nào toàn bộ luyện hóa, Liễu Vô Tà phải thừa dịp luyện hóa trước đoạn thời gian này, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thân thể thoáng một cái, giống như hổ nhập bầy cừu, bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát. Ánh mắt cái đầu tiên tỏa định không phải Linh Quỳnh Công, mà là Linh Quỳnh Ngọc. Giữa bọn họ ân oán, từ đại lục chân võ thẳng đến Tử Trúc tinh vực, cũng nên có cái chấm dứt. Lãnh vực lực thi triển, chu vi mấy chục ngàn gạo, toàn bộ bị bao phủ ở bên trong, trừ vô cùng một số ít Linh Quỳnh gia tộc người chạy trốn. Phần lớn Linh Quỳnh gia tộc người, toàn bộ bị lãnh vực phong tỏa, mặc cho bọn họ dùng mọi cách đánh vào, cũng không cách nào xông phá Liễu Vô Tà lãnh vực. Giết hại chính thức bắt đầu, còn có rất nhiều người vô tội, bọn họ bởi vì dựa vào so tài, toàn bộ bị bao phủ lại, chỉ có thể bò lồm ngồm tại chỗ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể bỏ qua cho bọn họ. Quỷ miêu thi triển, Linh Quỳnh gia tộc mỗi người trên thân thể, đã sớm in dấu trên hắn dấu vết, chục nghìn mét khoảng cách, chớp mắt cho đến, Linh Quỳnh Ngọc định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế, ngươi giết Linh Quỳnh Kinh tổ tiên, Linh Quỳnh Thiên Lão Tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ phái cường đại hơn tiên nhân xuống, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi. Linh Quỳnh Ngọc trừng mắt sắp nứt, che đỡ khuôn mặt áo bào đen đã biến mất không gặp, đầy mặt mủ vết thương, tản mát ra từng cơn hôi thối khí, gặp phải thiên địa nguyền rủa. Thời khắc này Linh Quỳnh Ngọc hoàn toàn chính là một cái quả cầu thịt lớn, đối với cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ. Chỉ cần Phong Linh Viện Phong Thiên Đại Trận mở, tiên giới tiên nhân lại cũng đừng hòng trở lại phàm giới. Linh Quỳnh Ngọc, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay một màn này đi. Liễu Vô Tà một mặt hí ngược vẻ, không có gấp chém chết Linh Quỳnh Ngọc, không chỉ là Linh Quỳnh Ngọc không nghĩ tới, là tất cả người cũng không nghĩ tới, bao gồm những tông môn khác tu sĩ. Liễu Vô Tà ngắn ngủi mấy năm công phu, từ nhỏ tiểu nô đãi, từng bước một trưởng thành đến giơ lên trời cây lớn, liền Hoa Phi Vũ có lúc đều cảm giác giống như ảo mộng vậy. Trước sau cũng chỉ 3 năm thời gian, năm đó cùng Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập Thiên Long Tông những đệ tử kia, không thiếu còn ở ngoại môn vùng vẫy. Liễu Vô Tà, coi như ngươi giết chúng ta, vậy sống không lâu. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn quy thuận chúng ta Linh Quỳnh gia tộc đi. Chúng ta Linh Quỳnh Thiên Lão Tổ, trước đây không lâu nhưng mà thăng cấp tới tiên đế. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận, ta có thể đáp ứng ngươi, cho một mình ngươi tiến vào tiên giới danh ngạch. Linh Quỳnh Ngọc nhượng bộ, giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn. Trở lại một lần, hắn chẳng muốn nhanh như vậy sẽ chết. Huống chi biết Lão Tổ sáng lập Linh Lung Thiên, lại là bỏ không được chết. Chỉ cần đi vào tiên giới, bọn họ những hậu nhân này, là có thể nhanh chóng quật khởi. Tiên đế rất giỏi lắm sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, sau khi sống lại, Liễu Vô Tà phát hiện, kiếp trước mặc dù rất cường đại, nhưng là rất nhiều địa phương, đi quá nhiều đường quanh co, đối hắn mà nói, tiên đế cũng không phải là bất hủ bất diệt. Nói xong, Linh Quỳnh Ngọc thân thể vô căn cứ nổ tung, hóa là vô số máu loãng, ma diễm xuất hiện, đem tất cả máu loãng toàn bộ bốc hơi hết. Linh Quỳnh Ngọc trong cơ thể, ẩn chứa nhiều nguyên rủa khí, những thứ này nguyên rủa khí, nhanh chóng bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra, gia trì đến lớn nguyên rủa pháp thuật trong đó đi. Có người thứ nhất tử vong, rất nhanh thì có người thứ hai, người thứ ba, bọn họ thân thể mình nổ tung, đầy trời đều là máu loãng, giống như là hoa mỹ pháo bông, trên không trung xinh đẹp tách thả ra. Linh Quỳnh Công trừng mắt sắp nứt, thật may mới vừa rồi đem mình hai cái con trai đưa đi. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trước sau chỉ dùng 10 cái hô hấp thời gian, Linh Quỳnh gia tộc trừ chạy đi mười mấy người ra, cái khác gần trăm người, toàn bộ đền tội. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trắng bơi bọn họ mấy cái, cũng không thống hạ sát thủ. Vẫn là giao cho Thiên Long Tông tới xử lý, thời khắc mấu chốt, phản bội tông môn, dựa theo tông quay về, theo lý làm giết, niệm đến bọn họ đều là Thiên Long Tông thế hệ trước. Những năm này là Thiên Long Tông bỏ ra cống hiến to lớn. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, còn như thế nào xử trí, vẫn là giao cho sư phụ tới xử lý. Hoa Phi Vũ đạt được nhiều linh dịch xông lên soát, thân thể đã không có đáng ngại, từ thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong đi ra, khí tức trên người càng thêm hùng hậu, luyện hóa Linh Quỳnh Kinh thời điểm. Một phần chia quy luật xông vào trong cơ thể hắn, hoàn thiện Hoa Phi Vũ cảnh giới. Thời khắc này Hoa Phi Vũ, mặc dù vẫn là thiên tiên tầng 1, nhưng muốn so với giống vậy thiên tiên tầng 2 mạnh hơn. Vô Tà, thật may ngươi kịp thời chạy về. Hoa Phi Vũ sau khi ra, thổn thức không dứt, Liễu Vô Tà nếu như ở trở lại trễ một lát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Long Tông đem sinh linh đồ thán, Sư phụ, ta muốn bế quan, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Linh Quỳnh gia tộc không cần thiết tiếp tục tích trữ ở trên thế giới này. Toàn bộ diệt đi, Liễu Vô Tà nói xong, tiến vào Thiên Long Tông thế giới nhỏ. Hắn cần bế quan luyện hóa Linh Quỳnh Kinh, khoảng cách tiên nhân trở về, không tới một tháng thời gian. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt hết thảy thời gian. Tông chủ, chúng ta cũng sai rồi, van cầu ngươi lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Trắng Bơi cái đầu tiên quỳ xuống, bởi vì hắn là cái đầu tiên phản bội Thiên Long Tông. Cái khác hơn 20 tên trưởng lão, rối rít quỳ xuống, khẩn cầu tông chủ tha thứ. Bọn họ bị mỡ heo lừa tim, lại tin vào Linh Quỳnh công lời ngon tiếng ngọt, giờ phút này ruột gan rối bời. Chậm, Hoa Phi Vũ trong mắt âm lãnh, chỉ là phản bội ngược lại thì thôi, bọn họ lại đối đổng không ra tay. Đây không phải là phản bội đơn giản như vậy, giống như tử thần tuyên án, đứng ở Hoa Phi Vũ sau lưng những trưởng lão kia, trên mặt toát ra thỏ chết cáo buồn cảm giác. Trắng Bơi các người, cùng bọn họ cùng nhau gia nhập tông môn, tình cảm thâm hậu, thời khắc tối hậu, đứng sai đội, nếu như nặng tới một lần, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy lựa chọn ngu xuẩn. Tông chủ, niệm đến chúng ta đối Thiên Long Tông bỏ ra như thế nhiều. Thả qua người nhà của chúng ta đi. Trắng Bơi mặt đầy chán trường về. Hắn tâm lý rất rõ ràng, đổi thành bất kỳ tông môn nào, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hy vọng cái chết của mình, có thể đổi lấy người nhà trật tự. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó người nhà của các ngươi. Hoa Phi Vũ bình tĩnh nói, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng vậy sẽ không bỏ qua một người xấu. Được được được, nghe được Hoa Phi Vũ sẽ không làm khó người nhà của bọn họ. Trắng Bơi trên mặt toát ra một vẻ vui mừng, nói xong, tay phải vỗ vào trên thiên linh cái, máu loãng tung tóe, đường đường bán tiên cảnh trưởng lão, lựa chọn tự vận, các trưởng lão khác rối rít noi theo, coi như bọn họ không ra tay, Hoa Phi Vũ vậy sẽ xuất thủ, Liễu Vô Tà không giết bọn họ, không đại biểu Hoa Phi Vũ sẽ không, dẫu sao Liễu Vô Tà thân phận bây giờ vẫn là đệ tử. Hoa Phi Vũ nhưng mà tông chủ, trông coi đại quyền sanh sát, liên tiếp, 30 tên trưởng lão, toàn bộ tử vong, nhiều cao thủ như vậy, thả vào tông môn hạng nhì. Vậy đều là đứng đầu tồn tại, có thể thành lập một cái đại tông môn, nhưng là Thiên Long Tông, không có một chút hối hận về, chết liền nhiều trưởng lão như vậy, tông môn cao tầng mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng là toàn thể thực lực, nhưng tăng lên một đoạn lớn, mấy ngày nay, nhiều trưởng lão lớn lên, rất nhanh liền sẽ thay đổi bọn họ vị trí, cộng thêm siêu cấp chiến đội ở giữa những người đó, hôm nay Thiên Long Tông, toàn thể thực lực đã sớm lật gấp mấy lần, chỉ là ngoại giới không biết thôi. Liễu Vô Tà tiến vào thế giới nhỏ sau đó, tiến vào sư phụ chỗ tu luyện. Không có ai trước đến quấy rầy, sư phụ mới đột phá tiên nhân không lâu, chung quanh còn lưu lại một chút sinh tử kiếp hơi thở. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1681, đánh vào tiên nhân cảnh. Sau khi ngồi xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, mới vừa rồi tiên cửa mở ra một cái khe hở thời điểm. Liễu Vô Tà chiếm đoạt nhiều tiên khí còn có tiên giới quy luật. Những thứ này tiên khí cùng quy luật, đối hắn trợ giúp cực lớn, cũng là hắn đột phá tiên nhân mấu chốt nhất cơ sở một trong. Tiên thạch, ta cần đại lượng tiên thạch mới có thể. Liễu Vô Tà mặc dù đang sắp đột phá, trên mình tiên thạch đã tiêu hao hầu như không còn, không có tiên thạch, chỉ bằng vào mình đột phá, chật vật vô cùng. Lúc này, Hoa Phi Vũ đi vào, "Vô Tà, những thứ này ngươi cầm, mới vừa rồi chúng ta giết tới Linh Quỳnh gia tộc, từ bên trong lục soát mấy trăm khối tiên thạch, ngươi hẳn có thể dùng được cho Trắng Bơi các người đền tội." Sau đó, Hoa Phi Vũ thời gian đầu tiên dẫn đồng không các người giết tới Linh Quỳnh gia tộc. "Sư phụ, Linh Quỳnh gia tộc đã tiêu diệt liền sao?" Liễu Vô Tà quan tâm là Linh Quỳnh gia tộc phải chăng đã hoàn toàn tiêu diệt. Chúng ta vẫn là chậm một bước, chạy trốn những người đó trở lại thế giới nhỏ sau đó. Lập tức rời đi, ngồi tinh vực truyền tống trận, đã thoát đi Tử Trúc tinh vực. Hoa Phi Vũ một mặt áy náy, không có thể toàn bộ chém chết Linh Quỳnh gia tộc, là hắn sai lầm. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, Linh Quỳnh gia tộc bất diệt, sớm muộn đều là một cái họa đoan, sư phụ không nên tự trách. Linh Quỳnh gia tộc hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề, bán tiên cảnh chết xong hết rồi, lật không dậy nổi sóng lớn. Liễu Vô Tà vẫn là an ủi nói một câu, việc đã đến nước này, nói gì cũng không dùng, Linh Quỳnh gia tộc bố trí triệu năm, nhất định là có đề phòng, không thể nào chờ trước Hoa Phi Vũ giết tới cửa đi. Coi như là hắn đi, phỏng đoán kết quả cũng giống như vậy, làm Linh Quỳnh kinh chết đi một khắc kia, Linh Quỳnh gia tộc đã bắt đầu lớn rút lui. Vô Tà, ngươi yên tâm ở chỗ này đột phá đi, trong tiểu thế giới tất cả người, toàn bộ rút lui, trừ ta ra, ngươi bất kỳ không cách nào tiến vào nơi đây. Hoa Phi Vũ nói xong, rời đi thế giới nhỏ. Để cho Liễu Vô Tà an tâm ở chỗ này đột phá. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, toàn thân tim đầu nhập vào, Linh Quỳnh Kinh còn chưa hoàn toàn chết đi, vô số ma liên đem hắn thân thể vững vàng cuốn lấy. Không cách nào nhúc nhích, Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, ta bản thể đã biết, không bao lâu, sẽ phái càng nhiều hơn cường giả xuống, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Linh Quỳnh Kinh phát ra tức giận tiếng gầm gừ, mặc cho những cái kia ma liên đâm vào hắn xương cốt bên trong. Lại không có bất kỳ biện pháp, thật là om sòm. Liễu Vô Tà không có kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện, địa ngục thần điện đột nhiên đè xuống, chấn động được Linh Quỳnh kinh miệng phun máu tươi, trong thân thể quy luật, không ngừng biến mất, mà Liễu Vô Tà trên mình khí thế, chính là càng ngày càng mạnh, dần dần hướng tiên nhân phát triển, đã lâu cảm giác muốn quay về, Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ chờ mong, đột phá thiên tiên, ý nghĩa hắn có thể phi thăng tiên giới, không đạt tiên nhân, vĩnh viễn không cách nào phi thăng tiên giới, càng không nói đến báo thù rửa hận, Thái Hoang thôn thiên quyết sống chết đổi sau đó, ý nghĩa Liễu Vô Tà có thành tiên năng lực, thiên tiên tầng 5 quy luật sau khi đi vào, Liễu Vô Tà trên mình khí thế ổn định leo lên, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ mấy chục lần, nhiều hơn nữa bán tiên cảnh, ở tiên trong mắt người, vĩnh viễn đều là con kiến hôi, tiên phàm khác biệt, chính là như vậy, nhiều ít người phàm chất đống, vậy không chống nổi một tôn tiên nhân, hoảng sợ tiên khí, giống như là nước lũ và mãnh thú, xông vào Thái Hoang thế giới, theo tiên giới quy luật càng ngày càng nhiều, Thái Hoang thế giới còn đang thu nhỏ lại, Linh Quỳnh Kinh dãy dụa tần số dần dần giảm bớt, trên mặt uể oải không phấn chấn, trong thân thể tinh khí biến mất 7-8 phần, thiên đạo thần thư phía trên, nhiều hơn rất nhiều hàng ngũ, những thứ này hàng ngũ cũng đến từ tiên giới, từ lúc ban đầu một trang, dần dần đến hơn ngàn trang, thiên đạo thần thư đã biến thành sách thật dày, mỗi một trang bên trong, ghi chép hàng ngũ, đều không hết sức giống nhau, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Liễu Vô Tà chém chết Linh Quỳnh Kinh đã qua 10 ngày thời gian, Tử Trúc Tinh Vực càng thêm bình tĩnh, thời gian này không thiếu tông môn tới, cần phải cùng Thiên Long Tông hợp tác, Cửu Long Điện cùng Phi Tinh Miếu. Chính là một cái trong số đó, Trùng Tiêu Môn bên kia, vậy phái tới sứ giả, lựa chọn cùng Thiên Long Tông kết minh, Nạp Lan gia tộc cùng Trùng Tiêu Môn đã không chết không thôi. Nếu như cùng Thiên Long Tông kết minh, Trùng Tiêu Môn sống sót xác suất rất lớn, Thái Ất Tông biến mất, Đồ Tiên Cung cao tầng biến mất, Nạp Lan gia tộc cao tầng biến mất, Linh Quỳnh gia tộc còn sót những tộc nhân kia cũng đã biến mất. Bọn họ cũng rất rõ ràng, tiên nhân không trở lại trước, Liễu Vô Tà chính là bá chủ vậy tồn tại, ai cũng không dám trêu chọc, bên ngoài bây giờ lời đồn đãi Liễu Vô Tà đang bế quan đánh vào tiên nhân cảnh, càng nhiều người hơn suy đoán, Liễu Vô Tà sẽ chết ở sinh tử kiếp dưới, những năm này Liễu Vô Tà cắn nuốt nhiều ít bảo bối. Hắn sinh tử kiếp, nhất định phải so với người thường sinh tử kiếp mạnh mẽ mấy ngàn lần. Không chịu nổi sinh tử kiếp, liền cùng tà thần như nhau, cuối cùng chết, tiên cửa mở ra một khắc kia, vô tận tiên khí xâm nhập bốn đại tinh vực, đưa đến bốn đại tinh vực cao thủ lớp lớp xuất hiện. Bọn họ hấp thu những thứ này tiên khí sau đó, tu vi đại tăng, ngắn ngủi 10 thời gian vài ngày. Bốn đại tinh vực ra đời một nhóm lại một nhóm cao thủ, bao gồm Thiên Đạo Hội còn có Thiên Long Tông, Liễu gia, đồng dạng là cao thủ lớp lớp xuất hiện. Vực ngoại thế giới, một đạo bức họa xuất hiện, giống như là một cái ngân hà, chầm chầm phù phù, trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện điều này bức họa. Nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định biết, đây chính là biến mất đã lâu Tinh Hà Thánh Quyển, lời đồn đãi Tinh Hà Thánh Quyển, từ một tên tiên tôn chế tạo, bên trong tự thành thế giới, hẳn là năm đó tiên môn mở lớn một khắc kia. Tinh Hà Thánh Quyển rơi vào bốn đại tinh vực, đã nhiều năm như vậy, Tinh Hà Thánh Quyển chưa bao giờ xuất hiện qua, Liễu Vô Tà cùng Linh Quỳnh Kinh đại chiến, đưa đến tiên môn nứt ra một cái khe hở, Tinh Hà Thánh Quyển hẳn là cảm nhận được tiên giới hơi thở. Mới biết hiện ra, Thái Hoang thế giới truyền tới ken két tiếng, nhiều quy luật cùng tiên văn bắt đầu chồng lên nhau, Liễu Vô Tà tiên văn số lượng, đã đến gần triệu đạo, đến khi hắn đột phá đến thiên tiên cảnh, tuyệt đối có thể đột phá triệu đại quan, ý nghĩa hắn thời điểm đột phá, tiếp nhận sinh tử kiếp. Là người thường 10 lần thậm chí còn gấp mấy chục lần hơn. Bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, cũng xa xa cao hơn người bình thường đột phá thiên tiên cảnh. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước, chỉ cần vượt qua sinh tử kiếp, ý nghĩa đạt được thiên địa đồng ý, sau này sẽ không tiếp tục hạ xuống sinh tử kiếp. Ung ung, mây sấm lóe lên, tụ tập ở thế giới nhỏ bầu trời, hoa phi vũ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trăm mét ra ngoài. Trán khóa chặt, lẳng lặng nhìn, trong con người toát ra một tơ vẻ lo âu. Vừa dày vừa nặng mây sấm, tựa như có thể ép vỡ toàn bộ thế giới nhỏ, đây cũng là Liễu Vô Tà đem tất cả người đều đi ra nguyên nhân. Thế giới nhỏ một khi tan vỡ, không kịp thoát đi, cũng sẽ bị ngược dòng sống sờ sờ cuốn chết. Hoa Phi Vũ là tiên nhân, tự nhiên không cần lo lắng, tốt vừa dày vừa nặng mây sấm, muốn so với ta thời điểm đột phá, mạnh mẽ 50 lần vượt quá. Hoa Phi Vũ âm thầm nói, hai quả đấm chặt nặn, thay học trò mình lau mồ hôi một cái, mây sấm tới, ý nghĩa Liễu Vô Tà khí thế đã đạt đến cực điểm. Tiếp tục tu luyện tiếp, không có bất kỳ cần thiết, sấm sét lóe lên, từ mây sấm bên trong, chui ra ngoài một cái kinh khủng lôi xà, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới nhỏ, nổ tung một khắc kia, thế giới nhỏ truyền tới đung đưa kịch liệt, tùy tiện cũng có thể sụp đổ, coi như như vậy, nhiều kiến trúc vẫn là xuất hiện vết rách, toàn bộ Thiên Long Tông cũng làm thoáng một cái, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía thế giới nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi thế nào, cảm giác thiên địa đung đưa, đây không phải là động đất, nếu như là động đất. Đung đưa là dưới đất, mới vừa rồi bất luận là bầu trời còn là đại địa, cũng đang kịch liệt chấn động, Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, khoảng cách tiên nhân trở về, còn có nửa tháng cỡ đó, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian đột phá tiên nhân, cũng không phải là một sớm một chiều tới giữa, mây sấm còn ở thêm dày, lôi xà càng nhiều, mỗi một cái lôi xà, cũng có thể tùy tiện xé ra nửa tiên cảnh thân xác. Những thứ này sấm sét, có thể không phải tới từ phàm giới, mà là tiên giới, muốn đột phá tiên nhân, nhất định phải đạt được tiên giới đồng ý, đột phá một khắc kia, tiên giới sẽ hạ xuống một cổ dẫn dắt lực. Hoa Phi Vũ bởi vì ở thế giới nhỏ, ngăn cách một phần chia cùng trong thiên địa liên lạc, thời khắc tối hậu, vẫn là giao quang thay hắn chặt đứt dẫn dắt lực, mới thành công ở lại phàm giới, thân xác bắt đầu lay động, thiên địa một thể cảnh hướng tầng thứ cao hơn phát triển, bắt đầu hấp thu trong thiên địa tinh hoa, rốt cuộc phải nghênh đón sinh tử kiếp liền sao? Liễu Vô Tà mở mắt ra, từ trong con ngươi, không thấy được một vẻ lo âu, ngược lại toát ra vẻ điên cuồng, đổi thành những người khác, đối mặt như vậy vừa dày vừa nặng mây sấm, đã sớm hù được không dám nhúc nhích. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười thản nhiên, vừa vặn mượn những thứ này sinh tử kiếp, chui luyện mình thân xác, để cho thiên địa một thể cảnh, đạt tới nhất viên mãn trình độ, tới đi, để cho ta xem, là ngươi sinh tử kiếp mạnh mẽ, vẫn là nhục thân của ta cường hãn hơn. Liễu Vô Tà đột nhiên một tiếng, đây là khiêu khích chư thiên. Quả nhiên, Liễu Vô Tà gầm thét sau đó, mây sấm đổi được vô cùng sao động, những cái kia lôi xà qua lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hoa Phi Vũ đứng ở đàng xa, mặt cười khổ vẻ. Hồi tưởng mình đột phá, vẫn luôn là dè đặt, oanh, luồng thứ nhất sấm sét hạ xuống, trực tiếp nện ở Liễu Vô Tà trên thân thể, không có cách nào né tránh, không chịu nổi sinh tử kiếp, liền không cách nào có được tiên giới đồng ý, càng không thể nào tấn thăng tiên nhân, thân xác truyền tới một hồi mùi khét, cũng không có tan vỡ, lại tới, Liễu Vô Tà phát hiện, thân xác bị sinh tử kiếp chui luyện một lần sau đó. Càng thêm tinh vi, nhất là những cái kia tế bào còn có ngũ tạng lục phủ, giống như là đạt được loại nào đó lực lượng thần bí gia trì. Sinh tử kiếp bên trong, không chỉ có ẩn chứa hủy diệt lực, giống vậy ẩn chứa sức sống lực, chết là hủy diệt, sinh mà sống cơ hội, cái này chính là sinh tử cướp lớn nhất chỗ huyền diệu. Rất nhiều người cũng lấy là sinh tử kiếp đáng sợ, thực ra không phải vậy, sinh tử kiếp đích xác rất đáng sợ, nhưng là sinh tử kiếp còn có rất nhiều diệu dụng, phần lớn người đột phá, tất cả lực lượng đều dùng tới chống cự sinh tử kiếp ở giữa tử kiếp năng lượng. Nhưng bỏ quên sinh tử kiếp ở giữa sức sống, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết vẫn luôn đang vận chuyển. Sinh tử kiếp bên trong nhàn nhạt sức sống lực, bị hắn hút vào đi vào, những năng lượng này có thể là tới từ tiên giới, tiến vào thái hoang thế giới sau đó, tu vi bắt đầu leo lên, sinh tử kiếp gặp phải khiêu khích, từng trận hủy diệt vậy thanh âm, từ mây sấm chỗ sâu truyền ra, sống chết vẫn luôn là làm bạn, nếu có sinh, vậy thì có chết, những thứ này sức sống sau khi tiến vào, Liễu Vô Tà thân xác mới vừa rồi bị đánh địa phương, nhanh chóng khôi phục, Hoa Phi Vũ nhìn trong mắt cuồng loạn, hắn chịu đựng đạo lôi kiếp thứ nhất thời điểm. Suýt nữa bị chấn bể thân xác, uống vào nhiều đan dược, thân xác mới có thể khôi phục, Liễu Vô Tà cái này năng lực khôi phục vậy cường hãn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.